Chương 371, Lạc Anh Quỷ Quốc. Nắng sớm rơi vào ưu lâm, chim hót hoa nở, gió thổi cỏ lay. Một cái trong đỉnh, cả người đắt tiền ung dung nữ tử, lười biếng ngồi, bắp đùi trắng như tuyết câu nhân lộ ra ngoài, trong lòng, một cái hổ đầu hổ não không biết tên động vật ôm, thiên thiên trong tay thon, từng cục vàng bạc tài bảo giống như là tùy chỗ nhặt được lá cây một dạng, tùy ý hướng phía động vật trong miệng đút một bên, một cái quần áo xốc xếp nữ tử tạp nhạp lật sách. Sai Linh tỷ tỷ, Đàn Không tỷ tỷ, đừng đang ngồi, phu quân cứ gọi các ngươi đi qua đây. Một cái nghịch ngợm nữ tử xuất hiện, cười đùa xem lên trước mặt miễn cưỡng hai nàng. Sai Linh ngẩng đầu, nhìn người đến nói, được rồi, viện nhi, không muốn ra truyền thánh chỉ, cẩn thận cái mông thời viện bị Sai Linh nói bỗng nhiên che cùng với chính mình phía sau căng thẳng tiểu thí thí, giảo hoạt con ngươi bốn phía liếc một cái. Tốt ngươi gạt ta viện nhi muội muội không phải mới vừa cũng lừa gạt ta sao, xem ta trộm sạch đi di phục của ngươi. Thời viện kêu to, hướng phía Sài Linh đi. Mà ở cách đó không xa, Triệu Thần cười nhìn phía xa chơi đùa thời viện cùng Sài Linh, cảm thấy như vậy bình tĩnh thời gian ngẫu nhiên quá quá cũng là không sai. Phu quân, cô tinh bọn họ mấy ngày này đều không thấy bóng dáng, có việc không? Có à, Ngô Tâm Giải ngồi ở Triệu Thần bên người, có chút bận tâm hỏi. Triệu Thần khoát tay nói, không có chuyện gì. 100 quân côn mặc dù nhiều, thế nhưng cô tinh bọn họ cũng chỉ là mấy ngày là khỏe, cô tinh là bản vương từ nhỏ bồi dưỡng ra được, không có chuyện gì. Ngô Tâm Giải gật đầu nói, ba quyển thiên thư cũng mặc dù sắp mở ra, đến lúc đó, cũng không biết Lương Hoàng một người có thể hay không giải quyết được. Triệu Thần khoát tay háo nói, mấy người các ngươi cô gái nhỏ hấp không làm chồng của người ta. Ngô Tâm Giải cười phong tình tràn đầy đem cặp vú của mình ghé vào Triệu Thần trước mặt nói, thật sao? Nhân ra không tin đâu. Ba Triệu Thần một cái tát vô vào Ngô Tâm Giải ngọc vũ, nói, ngươi cái này cô gái nhỏ, tối hôm qua còn không chấp nhận giáo huấn, còn dám trêu chọc phu quân nhà ngươi, xem vi phu trọng trấn phu cương. Triệu Thần đang khi nói chuyện, một cái thị nữ xuất hiện. Điện hạ, Huyễn Dạ đại nhân cầu kiến. Ngô Tâm Giải nhất thời khôi phục chính hình, hướng về phía Triệu Thần nói, được rồi, phu quân, đi thôi. Đi xem Huyễn Dạ tìm ngươi có cái gì sự tình. Triệu Thần cũng là biết chuyện nặng nhẹ, nghe vậy, cũng là dừng người lại, hướng về phía thị nữ nói, lĩnh Huyễn Dạ đi đại sảnh, bản vương cái này đi phải một lúc sau. Anh Vũ Vương đại sảnh. Triệu Thần nhìn Huyễn Dạ. Điện hạ, do thăm Bắc Minh có ngư hướng đi của ở đâu Quỷ Anh Đảo Quốc. Triệu Thần sửng sốt nói, Quỷ Anh Đảo Quốc sau đó? Triệu Thần cau mày nói, hắn đi Quỷ Anh Đảo Quốc làm cái gì? Huyễn Dạ nói, liên hợp Quỷ Anh Đảo nước tu sĩ, chuẩn bị ở ba quyển thiên thư thời điểm, lần nữa đối với điện hạ xuất thủ. Ha ha, thú vị. Triệu Thần không nhịn được cười một tiếng nói, Quỷ Anh Đảo Quốc là thứ gì, còn dám ra tay, thực sự là chán sống. Ngô Tâm Giải nói, phu quân cũng không nên khinh thường a. Triệu Thần gật đầu, nói, ừ, bản vương biết, chẳng qua cái kia Lạc Anh Quỷ Quốc tu sĩ chiêu thức cũng liền cái kia mấy chiêu, bản vương đã biết không sai biệt lắm, mà Lạc Anh Quỷ Quốc phi thường nổi danh quỷ vũ giả cũng không coi vào đâu. Nói thật, cho Triệu Thần ấn tượng nở dê xấu nhất, không phải Lạc Anh Quỷ Quốc sức chiến đấu, mà là Lạc Anh Quỷ Quốc thời gian dài đối với Thương Long giới xuất thủ, mà Lương Hoàng thì là làm cho thượng cổ Cửu Long đại phái luyện Long tứ pháp môn đóng tại đi thông Thương Long giới yết hầu yếu đạo. Chẳng qua, nhân họa đắc phúc nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, thượng cổ Cửu Long đại phái diệt vong phía sau chỉ có luyện Long tứ pháp môn tồn xuống dưới. Chẳng qua, trước Lạc Anh Quỷ Quốc bị Đại Lương Hướng đánh vẫn chạy chối chết, không nghĩ tới bây giờ có lũ đầu Lạc Anh Quỷ Quốc phải thừa dịp Thương Long giới đại loạn xâm lấn sao. Triệu Thần rêu cực nói, nực cười. Chẳng qua, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên là đem điều này phiền toái nhỏ giải quyết rồi. Hơn nữa Thái Thượng Đạo Đệ Nhất Tổ Sư phản bội, đối với Thương Long giới Đại Lương Hoàng Triều nhìn chằm chằm, lại liên hợp Lạc Anh Quỷ Quốc thừa dịp Thương Long giới thế cục chưa ổn thời điểm xâm lấn cũng là một cái phiền phức sự tình. Lạc Anh Quỷ Quốc chuyên tu một loại quỷ đạo kiếm quyết. Huyễn Dạ nói ra, chút thời gian trước, Lạc Anh Quỷ Quốc quỷ khí đột nhiên tăng nhiều, thậm chí ngay cả ở Thương Long giới tứ pháp môn cũng có thể cảm nhận được. Điều này nói rõ Lạc Anh Quỷ Quốc có người đem quỷ đạo kiếm thuật tu luyện đến đỉnh phong, đây chính là nguy hiểm tín hiệu. Hơn nữa thuộc hạ cũng nghe được, ở Lạc Anh Quỷ Quốc mấy ngàn dặm vài cái hải đảo quốc có gần 100 chiến thuyền hắc hạm thuyền đội, chỉ sợ là Lạc Anh Quỷ Quốc đã là vận sức chờ phát động. Ừ, Triệu Thần gật đầu biểu thị biết. Cung Thải Vi nhìn Triệu Thần nói, phu quân, không nên khinh thường, quỷ đạo kiếm quyết một thành nhưng là đại thai. Mấy chục năm trước quỷ kỵ vương chính là đại sát tứ phương, cuối cùng vẫn là bệ hạ thiết kế đưa hắn trấn trụ. Triệu thần gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, bản vương trấn ma bi vẫn cũng nhưng ở nơi nào vô dụng, hiện tại vừa lúc dùng một chút được rồi, bản vương chuẩn bị đi Lạc Anh quỷ quốc một chuyến. Triệu thần nói, phu quân, ta cũng đi. Chúng nữ miệng đồng thanh nói, quỷ đạo kiếm thánh có thể khó đối phó, có người nói quỷ đạo kiếm quyết tu luyện tới cực hạn là ủng có bất tử chi thân, cực kỳ lợi hại. Nô tâm giải nói cho nên ta muốn đi tại hạ cũng muốn bồi phu quân đi. Không được. Triệu thần nói, đại lương hoàng triều gần nhất sự cố tỷ lệ phát sinh cao, các ngươi ở chỗ này cho phụ hoàng hỗ trợ làm cho phu quân một người đi quỷ quốc, nương tử không cách nào yên tâm, điểm ấy thư cho khó tòng mệnh. Ngay cả hô tam nương đều đứng ra nói. Ừm. Lâm Anh Mi cũng biểu hiện phi thường kiên quyết. Nếu như các ngươi cố ý muốn đi, vậy bản vương cũng chỉ có thể buông tha đi quỷ quốc. Triệu thần lắc đầu. Đại lương là mình căn cơ, tuyệt đối không cho phép ngoài ý huyễn dạ lúc này, cũng là chen miệng nói, điện hạ đi thôi, nơi đây giao cho chúng ta thì tốt rồi. Triệu thần trầm ngâm một chút. Làm cho thiếp thân bồi phu quân đi thôi. Võ Tư U ràng giặc nói. Lần này, triệu thần không thể làm gì khác hơn là hướng về phía huyễn dạ nói, như vậy giao cho các người, có cái gì không đúng địa phương, trực tiếp nói cho bản vương phải. Triệu thần gật đầu. Huyễn dạ túi đầu xin cáo lui. Triệu thần cũng không nhìn thấy túi đầu huyễn dạ trong mắt cái kia một kia tuyệt nhiên tử trí. Điện hạ, yên tâm đi, điện hạ từ chúng ta tới thủ hộ. Triệu thần ở huyễn dạ sau khi đi, hướng về phía thang Liên Tâm nói, được rồi, Liên Tâm, lần này đi, bản vương vừa lúc được đến một tấm chu tiến đồ, thừa dịp sau cùng một đoạn thời gian chung, thuận tiện đi Bạch Hổ giới nhìn, mới có thể làm cho Tử Vi Ngũ Hành Kiếm lần nữa thăng một cấp đến ba quyển thiên thư thời điểm, hội càng thêm ổn thỏa. Ừ, thang Liên Tâm gật đầu. Đến lúc đó đang nhìn xem có hay không thời gian còn lại, nếu như có thể mà nói, lại đi lấy chút vạn niên huyền băng. Võ Tư U tỉnh táo trả lời. Ừ, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 155.